Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Huyền Nguyệt Thiên Phong Quyết. Rất nhiều người đều đã nhìn ra, Hoàng Nhược Trần thi triển ra Huyền Nguyệt Thiên Phong Quyết. Đây là muốn làm cho Lộc Vũ liền đi nhất chiêu hy vọng cũng không có. Đối mặt Hoàng Nhược Trần cái kia như mưa rông gió giật công kích, Lộc Vũ lông mi cũng là một cái. Trước đây ta thuận tay cho Lục Ly tiểu tử kia sửa đổi Huyền Nguyệt Thiên Phong Quyết, không nghĩ tới từng trải vạn năm còn bảo tồn xuống dưới. Chẳng qua xem ra chỉ còn kế tiếp tàn phổ. Cái này Hoàng Nhược Trần thi triển ra càng là xa xa không phát huy ra Huyền Nguyệt Thiên Phong Quyết bình thường uy lực. Lộc Vũ lắc đầu, dùng một ít trụ cột thân pháp nhẹ nhàng tránh được Hoàng Nhược Trần mấy trưởng. Cái này Huyền Nguyệt Thiên Phong Quyết đều là hắn năm đó hắn cho Lục Ly thay đổi đi ra. Hắn đối với Huyền Nguyệt Thiên Phong Quyết quá quen thuộc. Hoàng Nhược Trần muốn dựa vào Huyền Nguyệt Thiên Phong Quyết đi đối phó hắn, thật đúng là nghĩ lầm rồi. Hoàng Nhược Trần liên tục ra ba chiêu, cư nhiên đều không thể tổn thương được Lộc Vũ mảy may. Lộc Vũ theo liền di động thân thể một cái, luôn có thể nhẹ nhàng tách ra Hoàng Nhược Trần công kích. Lộc Vũ tiểu tử này xem ra còn có một số thân pháp thiên phú, có thể tiếp nhận Nhược Trần sư huynh ba chiêu mà không ngã, thật là cái kỳ tích. Bất quá hắn khẳng định chống không mất bao nhiêu thời gian. Mọi người đối với Lộc Vũ bề ngoài hiện đều rất là kinh dị. Ở Hoàng Nhược Trần cùng Lộc Vũ lúc quyết đấu, một cái tướng ngũ đoạn lão giả cũng tới đến rồi giữa sân. Chúng đệ tử chứng kiến lão giả đều là liền vội vàng hành lễ, gặp qua Sở Thái trưởng lão. Tới là Huyền Nguyệt Tông thập đại trưởng lão trong Sở Thái trưởng lão. Huyền Nguyệt Tông tự cổ thì có quy tắc, trưởng môn chi hạ thiết lập thập đại trưởng lão, từ thập đại trưởng lão phụ tá lấy trưởng môn, cộng đồng quản lý tông phái sự vụ. Trưởng lão đại biểu cho công bằng cùng chính nghĩa, cộng đồng chủ trì trong tông phái công đạo. Thân là trưởng lão, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ, tới duy hộ tông phái chung đệ tử ân nguy. Nói như vậy, chỉ cần là chứng kiến ỷ mạnh hiếp yếu, nhất định là muốn đến đây ngăn cản. Nhất là Hoàng Nhược Trần cái này nhóm, chờ, thiên tài cường thế nghiền ép đệ tử bình thường, vậy càng là 100% cần phải đến đây ngăn cản. Bởi vì rõ ràng Lộc Vũ sẽ bị Hoàng Nhược Trần đánh cho tàn phế, thậm chí đánh chết, mạng người quan, đóng, ngày a, Sở Thái trưởng lão tới, cái này hạ Lộc Vũ được cứu rồi. Đúng vậy a, chỉ cần Sở Thái trưởng lão ra mặt là có thể ngăn cản Hoàng Nhược Trần xuống nặng tay. Mọi người xì xào bàn tán, liền chờ Sở Thái trưởng lão kêu ngừng. Nhưng mà một số người lại lập tức tỉnh ngộ lại, nhớ lại một chuyện tình. Sở Thái trưởng lão có thể một mạch duy đại trưởng lão như thiên lôi sai đâu đánh đó a. Có đôi khi thậm chí chỉ phục tùng đại trưởng lão nói mà khinh mạn trưởng môn. Lúc này đây chỉ sợ sẽ bao che Hoàng Nhược Trần a. Trong lòng mọi người lóe lên ý nghĩ này, trong lòng tức thì máy động. Sở Thái trưởng lão tới trước chưa chắc đại biểu chính là công đạo, bởi vì Hoàng Nhược Trần là đại trưởng lão Hoàng Thiên Sâm tôn tử. Sở Thái trưởng lão rất có thể vì Hoàng Nhược Trần suốt đầu. Lộc Vũ chỉ sợ vẫn là chạy không khỏi bị Hoàng Nhược Trần đánh chết vận mệnh a. Quả nhiên, Sở Thái trưởng lão khi hiểu được chuyện ngọn nguồn chi về sau, không chút do dự đứng ở Hoàng Nhược Trần bên này, đại nói rằng, chúng ta Huyền Nguyệt Tông tự cổ liền có thượng võ chi phong, chỉ có trải qua huyết cùng nước mắt đánh bóng mới có thể đi được xa hơn. Dĩ nhiên, nếu là tỉ thí, thất thủ liền không thể tránh được. trọng thương chí tàn đều do không được người khác, chỉ có thể tự trách mình học nghệ không tinh. Tỷ thí lần này từ bản trưởng lão tự mình đến chủ trì, cần phải cam đoan công bằng, sở thái trưởng lão đem lời nói đường hoàng. Nhưng mọi người đều biết sở thái ý của trưởng lão, cái này tỏ rõ là cho Hoàng Nhược Trần chỗ dựa, làm cho Hoàng Nhược Trần yên tâm giáo huấn Lộc Vũ. Đến lúc đó Hoàng Nhược Trần coi như là đem Lộc Vũ đánh chết, cũng chỉ là coi như tỷ thí thất thủ tới luận. Có sở thái cái này trưởng lão tới công chứng, đến lúc đó Hoàng Nhược Trần nhưng là một điểm trách nhiệm cũng sẽ không có. Mọi người ám đạo sở thái trưởng lão không đến trả tốt, tới Lộc Vũ ngược lại nguy hiểm hơn. Lộc Vũ lạnh lùng nói ra, từ đâu tới lão thất phu, muốn bao che Hoàng Nhược Trần vô tội đã thương người cứ việc nói thẳng. Hà tất giả bộ, chẳng qua ngươi khả năng phải thất vọng. Lần này người thua đúng là Hoàng Nhược Trần. Lộc Vũ liền nói trực tiếp như vậy phá sở thái tâm tư, làm cho sở thái tức thì giận dữ. Hảo một cái xuất khẩu cuồng ngôn tiểu tử, ngươi có thể ở cuộc tỷ thí này trung Hướng Nhược Trần học được mấy chiêu cũng là không tệ rồi, còn dám vọng ngôn đánh bại Nhược Trần. Ngươi nếu là có thể đánh bại Nhược Trần, bản trưởng lão tự móc tiền túi tặng ngươi 1000 linh thạch làm tưởng thưởng. Sở thái nặng nề hừ một tiếng, 1000 này linh thạch là hắn thuận miệng nói ra được. Ở trong lòng hắn, cho tới bây giờ liền không cho là Lộc Vũ cụ bị thực lực này. Nhớ kỹ, đây là ngươi chính mồm nói. Lộc Vũ nhãn tình sáng lên, hắn hiện tại thiếu nhất chính là linh thạch. Lộc Vũ người này lại đang nói phét. Mọi người đối với Lộc Vũ khoác lác đã chuyện thường ngày ở huyện. Mọi người biết, chính mình rất nhanh thì có thể chứng kiến Lộc Vũ bị Hoàng Nhược Trần đánh bại. Hoàng Nhược Trần đã đánh ra Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết tuyệt chiêu. Tuy là Lộc Vũ bước pháp dù sao lợi hại, cũng khẳng định không chống đỡ được bao lâu. Tất cả mọi người thật chặt nhìn chăm chú vào trong sân biến hóa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm người ta giật mình chính là Lộc Vũ cư nhiên chậm chạp đều chưa chắc bị thua. Ở Hoàng Nhược Trần cái kia mưa giông gió giật thế tiến công phía dưới, Lộc Vũ cái này một chiếc thuyền con nhìn như thế đơn lực bạc, lại luôn có thể ở đúng lúc chỗ tốt thời điểm tránh thoát chủ yếu công kích. Cổ thân thể này nội tình thực sự quá yếu, Lộc Vũ trong lòng thở dài. Hắn tuy là có thể khám phá Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết biến hóa, nhẹ nhàng tách ra Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết thương tổn, thế nhưng bản thân hắn chịu đến Hoàng Nhược Trần kinh khí áp chế, đúng là khó có thể thôi động ra đầy đủ lực lượng. Hắn tuy có vô số loại đánh bại Hoàng Nhược Trần phương thức, không biết làm sao bản thân lực lượng không có ý chí tiến thủ, cũng thực sự là bất đắc dĩ. Xem ra phía sau điên cuồng hơn đề thăng cảnh giới, cái này bé nhỏ tu vi, mặc dù là đặt ở xa sút Huyền Nguyệt Tông trong tông phái, cũng đều không đủ dùng a. Lục Vũ quyết định phía sau thật tốt lợi dụng luân hồi thánh ngọc. Hắn đối với thân thể của chính mình hết sức bất mãn, nhưng không biết chu vi vây xem đoàn người đã bị hắn cả kinh choáng váng. Cái gì? Lộc Vũ dĩ nhiên kiên trì đủ 50 chiêu. Hoàng Nhược Trần sư huynh thôi động lợi hại nhất Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết, đánh ra đủ 50 chiêu đều không thể cầm hạ Lộc Vũ. Mọi người phát hiện mình là càng ngày càng xem không hiểu Lộc Vũ. Rõ ràng chỉ có đoán thể kỳ ngũ trọng thiên cảnh giới, lại có thể ở đoán thể kỳ bát trọng thiên đệ nhất thiên tài Hoàng Nhược Trần tay thượng tẩu trên lên nhiều như vậy chiêu, làm sao có thể. Bên kia Hoàng Nhược Trần đã có vẻ hơi khí cấp bại phôi, thật lâu cầm không hạ Lộc Vũ. làm cho hắn cảm thấy mất hết mặt mũi. Nhất định phải giải quyết nhanh một chút Quyết Lộc Vũ, mới có thể ổn định chính mình Huyền Nguyệt Tông đệ nhất thiên tài địa vị. Lộc Vũ, ngươi đi chết đi cho ta. Hoàng Nhược Trần càng thêm điên cuồng thôi động Huyền Nguyệt Thiên Phong Quyết. Cái này cho Lộc Vũ mang đến lớn hơn áp lực. Sở Thái càng là quan sát Lộc Vũ, càng là cảm thấy kinh hãi. Thầm nói, tiểu tử này bước pháp rất quỷ dị. Nếu là hắn lại không bị thua, Nhược Trần cùng đại trưởng lão mặt cũng đều không ánh sáng. Hắn nhãn quang hiện lên một cái âm lãnh, ám tự nhặt lên nhất khối hòn đá nhỏ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hướng Lộc Vũ bắn ra quá khứ. Hết chương.